Trong lúc Tang Hỉ Dao còn rối rắm trong phòng, bên ngoài hắn đã thong thả từ phòng tắm bước ra, bên hông treo một chiếc khăn tắm mỏng manh. Người bị hại đang ngốc nghếch buồn bực, còn người lập mưu thì lại có vẻ thờ ơ. Hai bộ quần áo bây giờ lại quên mất quần áo sạch đã để hết bên phòng máy giặt. Hoắc Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ giờ này thiên thần của hắn chắc chắn chưa tỉnh giấc, vì vậy chỉ mặc một chiếc khăn tắm bước qua phòng bên cạnh lấy quần áo, tiện thể cầm theo quần áo bẩn bên cạnh. Tang Hỉ Dao đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, cuối cùng mới quyết định bước ra. Cô quyết định giả vờ như không biết, không nhớ chuyện mộng xuân, tất cả chỉ là mơ. Cửa hé mở, Tang Hỉ Dao ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra, trong đầu niệm hết tất cả các câu thần chú mà bản thân tự bịa ra. Cô đi đến cầu thang, cùng lúc đó Hoắc Tiêu cũng vừa vặn xuất hiện ngoài cửa phòng. Khuôn ngực thiếu niên rắn chắc đập vào mắt của Tang Hỉ Dao, lại nhớ đến cảnh xuân mất hồn đêm qua, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Hoắc Tiêu thấy được cô, hắn cũng khá ngạc nhiên, thấy cô nhìn mình rồi quay đầu đi hướng khác, hắn liền nhận ra được cô ngượng ngùng, vì thế cũng nhanh chóng bước vào phòng. Mọi chuyện cứ từ từ, hắn không thể vội, nếu bước tiến quá nhanh sẽ nhất định làm cô sợ. Tang Hỉ Dao cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng mới thở nhẹ nhàng. Dáng vẻ bước vào phòng của Hoắc Tiêu lọt vào tâm tư của cô lại là dáng vẻ ngượng ngùng. Cô gật đầu, nghĩ cũng phải, Hoắc Tiêu nhỏ như thế, ngượng ngùng cũng là hợp lý. Tang Hỉ Dao tự suy tư rồi lại tự cho mình là đúng. Cô gái ngốc nghếch luôn nghĩ mọi thứ đơn giản. Tang Hỉ Dao ngồi trên ghế sofa đấu tranh tư tưởng mình một lúc lâu, lại chờ Hoắc Tiêu hơn 15 phút vẫn không thấy người bước ra khỏi phòng. Từ bước chuẩn bị tâm lý nhanh chóng chuyển sang lo lắng, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi, hay bởi vì nhóc con ngượng quá nên không dám gặp mặt cô? Không đúng, cô nghĩ không phải do ngượng, mà chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Không phải nói nhiều, chắc chắn là như thế. Vừa nghĩ đến nhiều chuyện không hay, Tang Hỉ Dao càng ngày càng hoảng loạn, vội vàng chạy đến cửa phòng, áp tai vào sát cửa nghe ngóng, vẫn không có động tĩnh gì. Tang Hỉ Dao càng ngày càng loạn, vì vậy không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc tay gõ cửa. Hoắc Tiêu, em có ổn không? Hai hồi vẫn không có người trả lời. Hoắc Tiêu, lại hai hồi khác vẫn không. Cuối cùng Tang Hỉ Dao đánh liều mở cửa, cô ngớ ra, cửa phòng không khóa. Tang Hỉ Dao mở cửa chỉ thấy bên trong trống không, nhìn kỹ lại một lúc mới thấy Hoắc Tiêu vẫn quấn khăn tắm ngồi nép sát vào một góc, có vẻ rất khó chịu. Cô nhíu mày lo lắng bước đến. Hoắc Tiêu nhìn thấy cô, khuôn mặt đáng thương ngước nhìn cô, lại ôm bụng xoay mặt đi hướng khác. Lúc này chuyện mộng xuân lúc sáng và không mặc quần áo gì đó cô đều vứt sạch, chỉ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Làm sao vậy? Hoắc Tiêu ngoảnh đầu, ánh mắt long lanh như thủy triều nhìn cô, lại miễn cưỡng lắc đầu. Vẻ mặt đáng thương như vậy làm cho cô suốt ngày càng sốt ruột, nhất định là có chuyện rồi. Em khó chịu ở đâu à? Hoắc Tiêu không đáp, chỉ cúi đầu. Không có. Có quỷ mới tin. Tang Hỉ Dao nhíu mày. Em có, mau nói ra. Hoắc Tiêu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, người khác nhìn vào cũng đau lòng, huống chi là cô. Cô không biết gì, chỉ thấy Hoắc Tiêu hít mũi rồi cho cô xem tòa núi nhỏ nhô lên phía dưới bụng. Khó chịu. Tang Hỉ Dao cũng hiểu được một chút về chuyện này, nhìn liền nhận ra được một mặt đỏ bừng. Không khí ngưng tụ đầy xấu hổ, nhưng nhanh chóng Tang Hỉ Dao lại trở lại bình thường, vì căn bản Hoắc Tiêu chuyện gì cũng đều ngây thơ không hiểu nên cô cũng đỡ ngại. Hoắc Tiêu lại sụt sùi, thấy cô như vậy lại không rõ cảm xúc gì, chỉ có đáng thương ngồi lại vị trí cũ. Có phải em sắp chết rồi không? Tang Hỉ Dao cứng họng, câu trả lời này khó ghê. Cô nghĩ Hoắc Tiêu còn nhỏ, chuyện không hiểu cũng là bình thường, nhưng cô lại không biết phải giúp như thế nào. Cô được học ở trường môn học này nhưng chỉ là học, còn thực hành thì cô không hề biết, phải làm sao đây? Hoắc Tiêu sẽ biết cách giải quyết chứ, đây là chuyện bình thường à? Nhưng cô lại thật khó suy nghĩ. Chị không biết phải làm gì cả. Hay là chị đưa em đi bệnh viện nhé? Nói rồi định ôm hắn đứng dậy, Hoắc Tiêu nhanh chóng cản lại. Đi bệnh viện gì chứ, hắn đương nhiên biết rõ, công chúa của hắn quá ngây thơ. Hắn lí nhí nói. Không cần, em có biết một chút, Tang Hỷ Dao liền gấp rút hỏi. Vậy phải làm sao đây? Hoắc Tiêu liền nói ra. Tang Hỷ Dao nghe xong mặt càng ngày càng đỏ. Cô không biết sẽ còn như thế. Cô cùng lắm chỉ biết bộ phận đàn ông sẽ có dạng lớn như thế. Còn làm sao để giúp nhỏ lại thì không hình dung được. Chị giúp em với, em thật khó chịu. Tay của em vô lực rồi. Cô ngập ngừng, cô biết hành động này rất ngượng ngùng. Nhưng mà nhìn Hoắc Tiêu thống khổ như thế, cô không đành lòng. Thấy Hoắc Tiêu co rúm như vậy, cô lại không nỡ. Vì thế chỉ biết dùng hết can đảm của bản thân mình mà đến gần Hoắc Tiêu. Chị không biết phải làm ra sao. Em làm cho chị xem nhé. Hắn vô tội nói. Trong lúc Tang Hỷ Dao đang suy tư phân vân suy nghĩ giải thích sao cho hợp lý, thì ở bên này khuôn mặt sắp khóc của Hoắc Tiêu lại chuyển khác. Chỉ thấy hắn âm thầm nhếch môi, cười một nụ cười khi người thợ săn cài bẫy được con mồi. Đúng, hắn cố ý. Tang Hỷ Dao như hít thở không thông. Lần đầu tiên cô thấy hình ảnh thật của bộ phận đàn ông đó. Cô cảm giác nóng bức, ngượng ngùng muốn chết. Lại chứng kiến người khác an ủi bản thân trước mặt mình, mà đây còn là người khác giới. Cô nhìn Hoắc Tiêu đang dao động tay giữa vật, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp chết rồi, hai mắt mở lớn đến như vậy, không ổn rồi. Hoắc Tiêu tỏ vẻ tò mò, vừa làm theo lời của cô. Khăn tắm quấn quanh hông đã vứt qua một bên từ lúc nào, chỉ biết lúc này tay hắn đang hầu hạ, miệng thở dốc ồ ồ, làm cho Tang Hỷ Dao ngồi đối diện chỉ muốn chết. Cô cố gắng khép chặt chân, chỉ biết cả cơ thể đột nhiên khó chịu và nóng lên bất ngờ, làm cho cô thập phần bất an. Tâm cô giờ phút này dao động theo động tác của Hoắc Tiêu, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hoắc Tiêu đang giải quyết, đột nhiên dừng tay nhìn cô, vẻ mặt lại muốn khóc. Vẫn khó chịu. Tang Hỷ Dao trợn mắt, khó khăn trả lời. Lại làm sao? Hoắc Tiêu đến gần cô. Giúp em, thật khó chịu. Cô lại cứng người. Giúp như thế này sao? Chị... Cô ngạc nhiên, cái này cô không nghĩ là giúp được nha. Hoắc Tiêu nhìn cô, dưới sự ngạc nhiên của cô, tay hắn khẽ cầm lấy tay cô, đặt lên vị trí quan trọng, từ từ bao trọn rồi chuyển động. Hoắc Tiêu thở dốc ngày càng đậm, còn cô vào giờ phút này đã hóa đá, chỉ để mặc Hoắc Tiêu điều khiển. Tay cô nhỏ nhắn, không nắm trọn được tất cả, nhưng trái ngược, nó mang lại kích thích rất lớn, làm cho hắn nhớ lại cảm giác tối ngày hôm qua. Hoắc Tiêu nghĩ thầm, tay của cô thật gây cho hắn nhiều thích thú, công chúa của hắn. Tay hắn lồng lên tay cô giúp cô chuyển động nhanh hơn. Tang Hỷ Dao cảm thấy mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm nhưng lại cứng rắn. Nó đang trơn ướt di chuyển trong tay cô, tất cả mọi thứ đều đóng băng. Không biết Hoắc Tiêu áp vào cô từ lúc nào, chỉ là bây giờ hắn đang đè lên người cô. Thứ trong tay cô đột nhiên theo sự dẫn dắt của Hoắc Tiêu di chuyển nhanh hơn. Cô nghe thấy hắn thở rất nặng nhọc, di chuyển hông nhanh hơn. Thứ trong tay tiết ra một chút dịch thể đục, làm tay cô ngày càng ươn ướt. Cuối cùng hắn gục đầu vào hõm cổ của cô nằm bất động. Hơi thở nóng rực phà vào cổ, làm cô nổi da gà và đón nhận một trận ngứa ngáy. Tang Hỷ Dao cũng cảm thấy thật mệt, nhất là tay có vẻ như bị liệt rồi. Hoắc Tiêu bắn hết vào trên tay cô. Tang Hỷ Dao cầm thứ ươn ướt đó, không biết phải xử lý như thế nào. Cô cũng không hiểu lắm về chuyện này. Dù sao mảng này chỉ là một mảnh mơ hồ, chỉ thấy có chút kích thích. Cô cũng muốn nhanh chóng trở về phòng. Cả người cô không biết vì lý do gì cũng đang rất khó chịu. Cô muốn đi vệ sinh. Hoắc Tiêu lúc này đã bình tĩnh, ngồi dậy lấy áo lau tay cho cô. Trong đây không có khăn giấy. Hắn thấy cô cắn môi, cũng biết cô đang khó chịu. Lúc nãy khi cô giúp hắn, trước lúc hắn cao trào, hắn thấy được cô khẽ trà sát hai chân. Hoắc Tiêu cười khẽ, dưới đáy mắt che giấu ngàn vạn cưng chiều. Hắn lúc này vô tội dụ dỗ. Chị có khó chịu không? Em sẽ giúp chị. Cô chột dạ đỏ mặt. Cô khó chịu, chỗ khó nói. Chuyện này sao lại để cho người khác biết? Rất ngượng. Và lại cô là chị, không thể vì thế lắp bắp. Không, không không có. Chị trở về phòng đây. Cô tính rời đi, nhưng mà với tính cách của hắn, há gì dễ thả cô đi như vậy. Hắn buồn bã nói. Chị để em giúp chị được không? Chuyện này bình thường, không có gì phải ngại cả. Chị cũng giúp em cũng muốn giúp chị. Bình thường sao? Tang Hỷ Dao xác thực là khó chịu, nghe như thế liền đáp động. Hắn nhìn thấy cô sắp chao đảo, liền nói tiếp. Thực sự chuyện này rất bình thường, chị tin em đi. Như vậy sao? Hoắc Tiêu gật đầu. Đúng là như vậy. Chỉ cần chị nằm xuống hưởng thụ là được rồi. Nhưng mà em biết chị khó chịu ở chỗ nào sao? Hoắc Tiêu gật đầu. Hắn không biết mới lạ. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của hắn, cô bị dao động mà chấp nhận. Hoắc Tiêu lợi dụng góc nhìn cô không nhìn thấy, nâng khóe môi. Công chúa của hắn, hắn thật có vinh hạnh hầu hạ. Tang Hỷ Giao tuy chấp nhận nhưng cũng thấp thỏm không kém. Quần bị Hoắc Tiêu cởi ra, cô biết mình khó chịu ở đâu, nhưng không biết làm sao cho hết khó chịu. Mắt ngọc cứ thế ửng đỏ. Hoắc Tiêu nhìn bộ dáng động tình của cô, lại không nhịn được. Đẹp quá, bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tang Hỷ Giao nhắm hai mắt, cả người đỏ ửng, cảm nhận hạ thân mát lạnh như phơi bày trong không khí. Xấu hổ muốn co chân che lại, không ngờ là bị Hoắc Tiêu giữ lại. Cô giật bắn mình, hóa ra thứ mềm mềm kia chính là lưỡi của Hoắc Tiêu. Tang Hỷ Giao muốn ngăn lại nhưng không thể nói hết trọn câu. Cô như thể mình bị rơi vào trong nước, vô lực mà cựa quậy. Bỗng chốc có người nhấc cô lên và rồi cao trào. Hoắc Tiêu thấy cô giải phóng xong cũng không dám làm nhiều, kìm nén lại bản thân rồi ôm cô vào phòng tắm. Hắn muốn cô đến phát điên nhưng tạm thời chưa phải là lúc. Giờ khắc này hắn muốn độc chiếm cô, ăn cô, thậm chí là điên cuồng giam cầm cô bên cạnh mình. Thiên thần nhỏ của hắn luôn xinh đẹp và thanh thuần. Tang Hỷ Giao nghĩ là mình không còn mặt mũi nào mà nhìn Hoắc Tiêu nữa. Nhưng khi thấy hắn vẻ mặt bình thường ngồi ăn mì trước mặt cô thì cô cũng ngượng ngùng bỏ qua. Lúc Hoắc Tiêu trở lại vườn nho là đã xế chiều. Trước khi đi, Tang Hỷ Giao đã kéo hắn lại thay thuốc rồi mới cho trở về. Trở lại căn phòng sụp sụp của mình, sắc mặt hắn vẫn không đổi, nghiêm mặt bước vào. Hắn nhớ lại sự kiện này lúc trước, thời gian sắp tới đây sẽ phát sinh. Lúc trước hắn cứu Vượng Tu đang bị thương nặng sau núi. Hắn không biết người này là lão đại Hắc Bang, chỉ đơn thuần là cứu người. Lúc Vượng Tu tỉnh dậy, lão ta nhìn hắn, hỏi hắn có muốn theo lão không. Kiếp trước hắn từ chối, sau này lại nhờ gã mà hắn mới có thể trả thù được cho cô. Kiếp trước khác, bây giờ thì khác. Hắn có chút chần chừ, hắn muốn theo lão ta, hắn muốn mạnh. Nhưng mà còn cô thì sao? Không có hắn cô phải làm như thế nào? Nhưng mà hắn vẫn muốn mạnh. Hắn nằm trên khung giường, nhắm chặt hai mắt. Hôm nay mấy người trong nhà đó trở về, Tang Hỷ Giao không lấy một chút vui vẻ nào, ngồi ngây ngốc trong sân vườn. Tiếng động cơ xe rất nhanh truyền vào tai, cô biết họ về rồi. Nhưng cô không muốn vào nhà. Từ góc độ của cô vừa vặn có thể thấy được cửa ra vào. Cô thấy ba đang hôn trán chị gái khác mẹ của cô. Ba nói gì đó chọc cho hai người phụ nữ đó bật cười. Khóe mắt cô đột nhiên chua xót. Cô ngày xưa cũng thế. Ba cõng cô trên lưng chạy dọc nông trại. Mẹ cô gói thức ăn trên bãi cỏ. Nếu như mẹ còn sống, như thế thật tốt. Khóe mắt chảy lệ dài, Tang Hỷ Giao liền trốn vào phòng mình. Hoắc Tiêu trốn trong bụi cỏ, nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Thấy cô khóc mà hắn bất lực, muốn đến an ủi nhưng lại sợ mấy người kia phát hiện. Hắn nhìn hai bàn tay mình, quá yếu đuối. Hắn muốn mạnh mẽ. Hắn đã có quyết định cho mình. Hoắc Tiêu lại quay trở về, âm thầm hạ quyết tâm. Ngày đó rốt cuộc cũng tới. Vị trí ở đâu hắn cũng nhớ rất rõ. Nhìn sắc trời đã đến thời điểm, hắn liền bỏ vào túi một số thứ như băng gạc và cồn khử trùng, bông, thuốc giảm đau, rồi theo lối mòn phía sau vườn cây bước đi. Đến nơi, hắn như dự đoán, thấy một người nằm bất động bên mé cây bụi. Phía dưới đất và quần áo trên người lão ta loang lổ vết máu. Lão ta hiện tại bị kẻ thù tấn công. Hoắc Tiêu kéo Vượng Tu vào một hang động nhỏ bí mật mà chỉ có hắn biết, lấy dụng cụ ra giúp hắn cầm máu. Trên bả vai có một vết chém rất sâu, như thể thấy được xương trắng bên trong. Hắn mặt không đổi sắc mà im lặng khử trùng rồi băng bó, ánh mắt tối tăm sắc bén. Bị thương như thế lúc trước đối với hắn cũng chỉ như ăn cơm bữa. Với chế độ luyện tập ma quỷ như thế, hắn cũng đã quen thuộc. Băng bó xong, Hoắc Tiêu ngồi kế bên kiên nhẫn chờ lão tỉnh dậy. Vượng Tu tỉnh dậy cũng là 1 giờ sau. Hoắc Tiêu thì luôn ngồi tư thế bởi vì thói quen lúc trước, luôn ngồi nhìn cô nằm trong kính hàng giờ nên không có gì là gượng ép. Vượng Tu mở mắt ra, nhìn thấy đứa nhóc choai choai trước mặt, lại cảm nhận được vai mình được băng bó. Đứa nhóc nhìn một chút, cảm thấy trên người nhóc con này rất có bản lĩnh, khó khăn mở miệng hỏi. Cậu là người đã cứu ta. Từ lúc tỉnh dậy, hắn đã luôn nhìn lão, lúc này mới nói. Đúng vậy. Vậy cậu có yêu cầu gì? Ta có thể đáp ứng cậu. Tôi muốn đi theo ông. Lần này là Hoắc Tiêu tự mình đề nghị. Vượng Tu nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc,